Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 54. Nhân Hoàng Dị Tượng, bắt sống Si Vưu, 81 cán thần sát phiên hội tụ, 81 vị huynh đệ đem tự thân nguyên khí hiến tế, đều cung cấp Si Vưu. Si Vưu thân thể tại tăng cao, thanh âm của hắn phảng phất lôi đình, ầm ầm hồi vang. Hai phe chiến đấu đình chỉ, bọn hắn đều nhìn Si Vưu cùng Hiên Viên trận chiến cuối cùng. Bọn hắn đả sinh đả tử vô dụng, cuối cùng vẫn là cần hai vị đại lão quyết ra thắng bại. Đây mới thực sự là thắng lợi. Hiên Viên trông thấy, Si Vưu thân thể không ngừng mà biến lớn, lúc đầu chỉ cao hơn nhân tộc một đầu mà thôi, hiện tại không ngừng tăng cao, một trượng, hai trượng, ba trượng. Trọn vẹn tăng trưởng đến 9 trượng mới chậm chạp đình trì. Hắn còn muốn chướng, bất quá tựa như gặp được bình cảnh, thân thể không ngừng mà chấn động, muốn lại cất cao một chút xíu, chỉ cần vượt qua 9 trượng, đó chính là chuẩn thánh. Bất quá, tựa như từ nơi sâu xa có cái gì chế trụ, Si Vưu ngửa mặt lên trời gào thét, chân hắn đạp đại địa chấn động. Đỉnh đầu trời xanh, phong quyển tàn vân, Si Vưu không cam lòng như vậy đình trì, hét lớn một tiếng, tất cả đều đi ra cho ta, hiến tế, giúp ta tăng lên. Hắn thân thể chấn động, vô số hồn phách từ trong cơ thể toát ra, những hồn phách này tất cả đều là người già, bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, linh hồn vặn vẹo, thống kêu rên. Si Vưu trên thân toát ra ngọn lửa màu đen, đem hồn phách luyện hóa, hóa thành bản nguyên hấp thu. Hiên Viên trố mắt gầm thét, Si Vưu, ngươi táng tận thiên lương, viên này tất cả đều là ta nhân tộc con dân a. Ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy? Si Vưu ha ha cười nói, ngươi thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, một chút hồn phách đáng là gì? Bọn hắn hiến tế cùng ta, đó là bọn họ phúc khí. Hơn nữa chỉ cần ta trở thành nhân hoàng, như vậy bản tôn chính là có được thánh đức thánh hoàng. Mà ngươi chính là thôn phệ nhân tộc linh hồn, mê hoặc nhân tộc ác ma. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Si Vưu cười điên cuồng. Hiên Viên lúc này sớm đã không có lực lượng cùng với tranh chấp. Pháp lực của hắn đã dùng hết. Bất quá nghe được Si Vưu lời nói, Hiên Viên không biết chỗ nào hội tụ khí lực, trong tay Hiên Viên kiếm ngang nắm trước ngực, kiên định nói ra, Si Vưu, ngươi đã nhập ma, không còn là người, ta liền xem như vẫn lạc, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, ta là sẽ không để cho ngươi làm hại nhân tộc, ta nhân tộc phát triển không dễ, thật vất vả phồn vinh, ta sẽ không đem nhân tộc giao cho ngươi. Hiên Viên thanh âm âm vang mạnh mẽ, ý chí kiên quyết, ôm kiên định tử trí. Đối với bên ngoài nhân tộc quát, các người đều thấy được, nghe được, Si Vưu hiến tế ta nhân tộc hồn phách. Người người oán trách, làm sao có thể trở thành Phục Hy Thánh Hoàng, Thần Nông Thánh Hoàng như thế nhân hoàng. Mặc kệ là ta nhân tộc bách tính, vẫn là ta nhân tộc lê dân, đều nghe ta một lời. Ta Hiên Viên đem cùng Si Vưu đồng quy vu tận, về sau nhân tộc lê dân bách tính đều là một nhà. Đều là một nhà, Hiên Viên nói xong, một cỗ chịu chết ý niệm tạo ra. Hắn đối với Si Vưu quát, Si Vưu, chúng ta tiếp tục một trận chiến, nếu là đường đường chính chính, cho dù là ta thua rồi lại như thế nào. Bất quá bây giờ, ta không thể đem nhân tộc giao cho ngươi. Hiên Viên mặc dù không có pháp lực, nhưng là ý chí của hắn càng phát ra ngưng luyện. Hắn lúc này dùng ý chí câu thông thiên địa, dùng tín niệm hóa thành lực lượng, điều toàn thân hết thảy, hóa thành tín niệm, ngưng tụ tại Hiên Viên kiếm bên trên. Đế vương sát cơ, dẫn thiên địa cộng minh, thiên phát sát cơ, vật đổi sao rời, địa phát sát cơ, long xà khởi lục. Nhân phát sát cơ, long trời lở đất, đế vương sát cơ, hội tụ tam tài, cô đọng ngũ phương, giết, giết, một chữ uống ra, thiên địa sát cơ hiện ra, vật đổi sao rời, đại lục chấn động, lòng người dẫn phát, tựa như toàn bộ thế giới đều hội tụ tại hiên viên kiếm bên trên. Đây là vô thượng thánh kiếm, đây là thẩm phán thánh kiếm, không thể ngăn cản, si vưu cổ giác, chính mình sẽ bị hiên viên kiếm chém giết. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, đại địa chấn động, trên người ngọn lửa màu đen thiêu đốt, tăng tốc luyện hóa hồn phách, đồng thời hắn mở cái miệng rộng khẽ hấp. Trên chiến trường quân hồn, mặc kệ là hiên viên một phương, vẫn là si vưu một phương, đều bị thôn phệ, si vưu phảng phất tà ma, điên cuồng quát, tấn thăng, nhanh tấn thăng, chuẩn thánh, hống, ngay tại hiên viên kiếm bổ tới si vưu đỉnh đầu. Si vưu thân thể chấn động, đột nhiên sinh sinh cất cao nửa trường, chớ xem thường cái này cao nửa trường, lập tức si vưu tu vi tăng lên tới chuẩn thánh, mặc dù vẻn vẹn chuẩn thánh sơ kỳ. Nhưng là cũng đầy đủ, dù sao hiên viên công kích cũng chỉ là đại la kim tiên một kích chi lực. Si vưu mặc dù lang bái, nhưng là ngang đao chặn lại, cong một tiếng cản lại, chung quanh mặc kệ là nhân tộc vẫn là người tu đạo. Đều sững sờ nhìn xem biến cố này, bọn hắn đều ngừng lại, không cần thiết đánh, cuối cùng thắng thua, vẫn là quyết định bởi tại si vưu cùng hiên viên. Hiên viên nhất kiếm chi lực, sau đó hiên viên kiếm cắm trên mặt đất, thở hồng hộc, si vưu thì là ha ha cười nói, nhân hoàng vị trí, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, mặc kệ là thiên định, vẫn là người định, đều là ta si vưu, phải là của ta, không ai cướp đi được. Hiên viên chật vật đứng lên, rút ra hiên viên kiếm, nằm ngang ở trước ngực, nhàn nhạt nói ra. Ta nói, chỉ cần ta sống, liền sẽ không đem nhân tộc giao cho ngươi cái này ăn người ác ma. Năm đó thần nông viêm đế nhường, ngôi, ủy thác ta trách nhiệm, nhưng là hiên viên vô năng, khiến nhân tộc 50 năm náo động, chiến tranh, đổ máu, hy sinh, khắp nơi trên đất tiều tụy, chấm ngoặc kép, hiên viên vô năng, để nhân tộc tử thương thảm trọng. Hiên viên vô năng, để nhân tộc lang bạt kỳ hồ. Hiên viên vô năng, để nhân tộc đao binh gặp nhau. Đây đều là hiên viên sai lầm. Chấm ngoặc kép, ta hiên viên tại vị 50 năm. Không có thánh hoàng công đức, chỉ có vô biên sát nghiệt. Đây là hiên viên sai lầm. Chấm ngoặc kép, ta hiên viên nhìn xem ác ma thôn phệ con dân của ta. Mà bất lực, đây là ta hiên viên hổ thẹn. Thẹn với nhân tộc, thẹn với lê dân bách tính, thẹn với thánh hoàng tín nhiệm, thẹn với các ngươi tôn kính. Chấm ngoặc kép, hiện tại, si vưu, ta cho dù chiến đến cuối cùng một hơi, ta cũng muốn tiếp tục đánh. Ta hiên viên có thể không cần nhân hoàng, nhưng là nhất định phải nhân tộc, muốn đạt được nhân tộc, trừ phi, chấm ngoặc kép, tại trên người của ta hắn đi qua. Hiên viên mới đầu run run rẩy rẩy, nhưng là theo hắn, hiên viên ý niệm càng phát ra kiên định, hắn đã dầu hết đèn tắt, chỉ là một cỗ ý niệm kiên trì, mới có thể đứng thẳng không ngã. Phía sau hắn, thời gian dần trôi qua hiển hiện một bóng người này cùng hiên viên giống nhau như đúc, đây là một loại pháp tướng, bất quá hiên viên pháp lực mất hết, như thế nào cô đọng pháp tướng. Đây là thuần túy, dùng ý chí ngưng luyện ra tới, rất sống động, chiều cao của hắn cùng si vưu cân bằng, kiên định cùng si vưu đối mặt, hiên viên kiếm phát ra một đạo quang mang, cái kia to lớn thân ảnh trong tay cũng cầm hiên viên kiếm. Cùng hiên viên bản tôn động tác đồng dạng, cái này, đây là dị tượng, bên cạnh người tu đạo đã sớm không ở chiến đấu. Bọn hắn lúc đầu nhìn thấy hiên viên sắp thua, trong lòng khó tránh khỏi thất lạc, không nghĩ tới biến cố thay nhau sinh, đây cũng không phải là thiên địa dị tượng, mà là người tự phát dị tượng, so pháp tướng càng thêm huyền diệu, dị tượng, si vưu vong lòng kiêng kỵ, hắn hét lớn một tiếng, tiếp tục hấp thu chiến trường hồn phách, tiếp tục cô đọng thực lực. Những cái kia nhân tộc, mặc kệ là lê dân vẫn là bách tính, nhìn thấy Si Vưu cách làm, đều là sợ hãi thật sâu. Bọn hắn không thể tưởng tượng, về sau Si Vưu trở thành nhân hoàng, bọn hắn sẽ thế nào? Chẳng lẽ về sau liền muốn luân lạc tới trở thành nhân hoàng khẩu phần lương thực? Cuối cùng, có một cái lê dân nhìn không được, hắn quỳ xuống, đối với hiên viên khóc không thành tiếng, bái kiến hiên viên hoàng đế. Thanh âm của hắn không cao, lại phi thường chói tai, cái quỳ này một hô, liền đại biểu thần phục, hơn nữa nhìn đến hiên viên vì nhân tộc, không tiếc hy sinh, bọn hắn đối với nhân tộc sinh ra kính nể, sinh ra tín ngưỡng, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba, ngàn ngàn vạn vạn cái, trong nháy mắt, vô số cái lê dân bái kiến hiên viên hoàng đế, chấm ngoặc kép, bái kiến nhân hoàng cộng chủ, chấm ngoặc kép, ngoại trừ Si Vưu dẫn đầu nhân tộc lê dân, còn có hiên viên bách tính, đều quỳ xuống lại, bọn hắn đối với hiên viên tinh thần hy sinh lây, trong lòng bọn họ sớm có lựa chọn. Nhân hoàng cộng chủ, vốn là vậy đề cử ra, nhân tộc trong lòng tín ngưỡng người, mới có thể trở thành cộng chủ, mới có thể trở thành nhân hoàng. Si Vưu ngây người một lát, chờ phản ứng lại thời điểm, bốn phía đã không có nhân tộc đứng. Si Vưu giận dữ, hướng hiên viên quát, hiên viên, bản tôn giết ngươi, ngươi chết nhân hoàng vẫn là ta, ngươi chết cho ta. Các người đều chết cho ta, chết, Si Phục cuồng loạn, đã bỏ đi lý trí. Hổ phách thần đao phát ra hỗn loạn đao mang, ngoại trừ chính mình, ai cũng muốn giết. Trong đầu của hắn chỉ có một cái tư tưởng, đó chính là giết hết thương sinh. Giết hiên viên nhàn nhạt nhìn xem Si Vưu, lúc này hắn đắm chìm tại một loại huyền diệu cảnh giới. Hiện tại hắn cảm thấy có được toàn bộ nhân tộc. Toàn bộ thế giới, từ nơi sâu xa vô số lực lượng trên người mình hội tụ. Ý niệm của hắn càng thêm cường đại, càng thêm bàng bạc, hắn dị tượng ở sau lưng không ngừng lên cao. Tựa như tại nhân tộc phạm vi bên trong, hắn có thể trưởng khống hết thảy. Quảng Thành Tử kinh hô một tiếng, ý niệm hội tụ, tín ngưỡng chi lực, nhân tộc là nhỏ yếu, nhưng là nhân tộc cũng là cường đại. Nghe thượng cổ vu yêu đại chiến, nhân tộc chúng trí hội tụ, đem năm đó yêu hoàng thất bại tan tác mà quay trở về. Có thể thấy được tin đồn không giả, không hổ là tiên thiên đạo thể, không hổ là hồng hoang nhân vật chính, nên có không thể tưởng tượng nổi tiềm lực. Hoàn toàn chính xác, hiên viên hấp thu, chính là chúng sinh hội tụ tín niệm, tín ngưỡng chi lực. Hắn dùng tín ngưỡng ngưng tụ thành dị tượng, cao lớn, uy nghiêm, bàng bạc, từ bi, hắn trông thấy Si Vưu, đó chính là tựa như nhìn thấy nhỏ bé sâu kiến, cái này dị tượng không tầm thường, nhân tộc nhìn thấy, chính là Thánh Hoàng từ bi một mặt, Si Vưu nhìn thấy, chính là Thánh Hoàng uy nghiêm một mặt, quả nhiên là thần ân như biển, thần uy như ngục. Hiên viên nhìn xem Si Vưu, trong tay hiên viên kiếm đánh xuống, nhàn nhạt một bổ, chuyện này làm cho người tin phục, tựa như một kiếm liền có thể đem Si Vưu chém thành hai khúc. Bất quá nửa đường hiên viên cải biến, thay đổi trẻ thành trục, dị tượng trong tay hiên viên kiếm cũng là vỗ một cái. Ba tương đương oanh tựa như là đập con ruồi, đem Si Vưu đánh vào đại địa. Đồng thời cái vỗ này chi lực huyền diệu, đem Si Vưu tất cả vô lực toàn bộ phong ấn, để hắn biến thành một kẻ phàm nhân. Hiên viên, ngươi giết liền giết, vì sao còn muốn nhục ta? Hiên viên, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hiên viên hoàng đế nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó nói ra, ngươi làm nhiều việc ác, giết người vô số, hôm nay không giết ngươi. Ngày sau thẩm phán định tội, mới quyết định, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.